hai người rốt cuộc thống nhất ý kiến, bày các loại công cụ hóa trang rực rỡ muôn màu ra bàn, để che giấu dáng người cường tráng của các thí sinh nam. Trang phục tuần này của chúng ta chính là trang phục hoàng gia thế kỷ 17, váy xòe nhiều lớp và tay áo bồng lộng lẫy có thể hoàn toàn che khuất cơ bắp của họ. Các thí sinh nữ thì không cần rắc rối như vậy, họ chỉ cần mặc quần bó là rất đẹp rồi. Nhà tạo mẫu vừa bôi phấn nền cho thiếu niên vừa giải thích. Anh ta luôn có sự kiên nhẫn đặc biệt với những sinh vật đẹp đẽ. Nhưng bộ ngực của họ thì phải làm thế nào? Với cả ngực của bọn em đâu? Chu Doãn Thịnh lo lắng hỏi thăm. Nhà tạo mẫu câm nín một lát. Bunny và Jeffrey đã hi hi ha ha cười lăn lộn. Thí sinh nữ chỉ cần mặc một bộ áo bó ngực là được. Các em thì cần mang thứ này. Jeffrey lấy một chiếc bra và đôi ngực giả mềm nhũn ra, cười gian như sói. Ôi chúa tôi! Dáng vẻ hoảng sợ rền rĩ của thiếu niên khiến tất cả mọi người bật cười. Nửa tiếng sau, nhà tạo mẫu đẩy con người đã thay hình đổi dạng hoàn toàn ra khỏi phòng thử đồ. Evan mặc một bộ áo khoác nhung đỏ phối khuy đúc, dưới mặc quần bó trắng, chân đi một đôi giày da được thiết kế tinh xảo. Đường nét gương mặt được làm cứng lên trông vô cùng điển trai. Cô cầm một chiếc gậy màu bạc, đi vòng quanh tại chỗ một vòng, sau đó quỳ một gối xuống, nâng bàn tay Bunny lên hôn, giọng điệu trầm khan hệt như đàn ông. Quý cô xinh đẹp, tôi có thể có vinh hạnh được mời cô nhảy một điệu hay không? Bunny che miệng kêu lên một tiếng, nhảy một vòng theo sự dẫn dắt của Evan. Nếu không biết thực hư, sẽ không ai nghi ngờ giới tính của cô. Cô chính là quý tộc thời Trung Cổ bước ra từ trong tranh. Đúng lúc này, cửa phòng thử đồ bên cạnh được mở ra. Một thiếu nữ mặc lễ phục màu lam nhạt vô cùng lộng lẫy chậm rãi bước ra. Bởi vì quá căng thẳng và xấu hổ, đôi mắt to bị nhà tạo mẫu tô vẽ tỉ mỉ của hắn trông có vẻ ướt sũng. Hắn cẩn thận nhấc làn váy xòe rộng như đóa hoa nở rộ mà nhón từng bước chân, trông như một con nai đi lạc. Gương mặt xinh đẹp và khí chất mộng ảo của hắn khiến người ta phải tán thán. Đâu chỉ nhà tạo mẫu, người quay phim, kỹ sư âm thanh hay Evan, mà ngay cả Jeffrey và Bunny đã từng tiếp xúc với không biết bao nhiêu người đẹp cũng đều sắp tan chảy. Dâu mi Âu giả nữ thực sự là dịu dàng đến cùng cực. Bộ ngực nõn nà kia, vòng eo nhỏ nhắn kia, khuôn mặt như thiên sứ kia, dù nhìn từ góc nào cũng không cảm thấy một chút không phù hợp nào. Gustav là gay, không hề có hứng thú với phụ nữ, thậm chí không cứng được. Hắn vốn tưởng rằng trông thấy dâu mi Âu mặc đồ nữ, trong lòng hắn sẽ có chút gì đó khó chịu. Nhưng hắn phát hiện ra mình đã lầm. Dù dâu mi Âu mang giới tính gì, ngoại hình ra sao, hắn vẫn yêu cậu ấy đến không thể kiềm chế. Hắn chưa từng yêu người nào cháy bỏng đến vậy, tựa như cả thế giới này đều phai màu, chỉ có cậu ấy là tiêu điểm rực rỡ nhất. Hắn giơ máy ảnh lên chụp mấy bức liền, thấy con búp bê mà người quản lý đạo cụ đặt trong góc. Hắn cầm lấy nhét vào lòng thiếu niên, nghiêm túc dặn dò, tôi thử chụp mấy kiểu trước, em tạo mấy tư thế xem nào. Nhớ nhé, bây giờ em là phụ nữ, động tác của phụ nữ không thể quá thô thiển. Chu Doãn Thịnh từng lăn lộn trong giới giải trí và giới thời trang, biết để hấp dẫn ánh mắt của quần chúng, người trong giới có thể vứt bỏ vứt hết mặt mũi bất cứ lúc nào. Cho dù là thần tượng minh tinh theo phong cách lạnh lùng, khi người xem không ưa thích, họ cũng có thể lập tức thay đổi hình tượng thành ngôi sao hài. Tất cả đều là vì nổi tiếng. Đây là một sân khấu ngăn nắp đẹp đẽ và rực rỡ lạ kỳ. Nếu quá câu nệ hình tượng hoàn mỹ trước công chúng mà cứ giữ thể diện mãi thì bạn sẽ không bao giờ đi xa được. Có khi, bạn phải đánh đổi tất cả để lấy lòng quần chúng. Đây chính là thứ gọi là tinh thần giải trí. Chu Doãn Thịnh biết khán giả chắc chắn sẽ rất thích chủ đề chụp ảnh tuần này. Bởi vì nó đủ hài hước, đủ khó đỡ, đủ để hấp dẫn ánh mắt người xem. Mà chỉ cần thể hiện tốt ưu thế về ngoại hình của mình, hắn sẽ được càng nhiều tán thành và yêu thích. Để hoàn thành nguyện vọng của dâu mi Âu, hắn có thể làm hết sức mình, bảo hắn giả gái hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa là một người chuyên nghiệp, hắn còn muốn đóng y như thật. Đôi tay hắn ôm búp bê, kề khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nó vào sát mặt mình. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Gustav, đôi mắt hồn nhiên ngây thơ kia trong veo như hồ nước, có thể khiến người ta đắm chìm vào trong đó. Tư thế này chỉ kéo dài vài giây, hắn đã thả búp bê xuống, dùng tay trái kẹp eo búp bê đặt nó trước ngực, ngậm ngón trỏ tay phải vào khuôn miệng non mềm nhỏ nhắn, cố gắng mở to đôi mắt. Đây là quyến rũ trắng trợn. Phạm luật, cục cưng à, em phạm luật rất là nghiêm trọng đấy, có biết không? Gustav vừa rên rỉ trong lòng vừa điên cuồng nhấn sắt tơ, không chịu bỏ lỡ dù chỉ một hình. Hắn muốn thu thập tất cả ảnh của mèo con, chờ khi về già không thể di chuyển được nữa, họ sẽ ngồi trong phòng khách rộng rãi rồi cùng từ từ lật lại, cẩn thận hồi ức. Trong khi hắn chụp, đám người Bunny cũng thi nhau lôi di động ra chụp điên cuồng. Đây là hàng hiếm, là phúc lợi, không nhanh chân sẽ hết phần. Nếu không phải đã ký hợp đồng giữ bí mật với tổ làm chương trình, họ thực sự muốn lập tức chia sẻ những bức ảnh này với bạn bè. Di động của Evan bị tổ làm chương trình thu, chỉ có thể năn nỉ Bunny sau này gửi cho cô một bản. Cô thích phụ nữ, nhưng thấy dâu Mio như vậy, cô cảm thấy có lẽ mình đã bị bẻ thẳng lại rồi. Chỉ cần ngày nào dâu Mio cũng ăn mặc như vậy, cô nhất định sẽ yêu hắn đến sông cạn đá mòn. Để giành được số điểm bình chọn cao, Chu Doãn Thịnh giả nai vô tội vạ, phát huy ưu thế của dâu Mio đến 200%. Thậm chí hắn còn chu môi hôn gió với ống kính máy ảnh của Gustav. Đôi má Gustav đỏ bừng, bộ dạng ngại ngùng lúng túng hệt như một tên nhóc mới bước chân vào đời. May mà có máy ảnh che, tất cả mọi người đều không phát hiện ra sự khác lạ của hắn. Chụp thêm vài bức ảnh riêng nữa, chắc chắn nhiệt độ trên má đã giảm. Hắn mới làm bộ bình tĩnh mà khoát tay, xin lỗi, dâu Mio hóa trang thành nữ thực sự là quá đẹp. Là một nhiếp ảnh gia, tôi yêu thương và theo đuổi tất cả mọi thứ đẹp đẽ, thế nên hơi mất khống chế. Em có thể cho phép tôi giữ lại những bức ảnh này được không? Nếu như không được, tôi sẽ xóa ngay lập tức. Giọng điệu của hắn vừa bình thản vừa lễ phép, nhưng thực ra hắn đã căng thẳng đến nỗi đổ mồ hôi tay. Hắn rất thích bức ảnh mèo con chu môi hôn gió với hắn kia. Nếu không phải đám người kia còn ở đây, hắn nhất định sẽ nhào lên hôn lại cậu ấy. Không có gì, nếu mọi người thích thì cứ giữ đi, chờ cuộc thi kết thúc thì gửi cho em nữa. Lần đầu tiên em giả gái, phải giữ làm kỷ niệm. Chu Doãn Thịnh nở một nụ cười hào phóng. Jeffrey và Bunny lập tức hoan hô. Những bức ảnh đáng yêu này có thể làm thành rất nhiều emo hình ảnh, nhất định sẽ lan rộng trên mạng xã hội. Khi Evan và Chu Doãn Thịnh dắt tay nhau đi ra khỏi phòng riêng của hai người, có mấy thí sinh cũng đã hóa trang xong, đang cười nhạo lẫn nhau. Mau nhìn kìa, kia là ai? Một thí sinh nữ hét chói tai. Mọi người sôi nổi quay đầu lại xem, trong mắt ai cũng toát ra vẻ mê mẩn. Các thí sinh nữ bị Evan mê hoặc, các thí sinh nam thì ngạc nhiên với dâu Mio tuyệt vời trong trang phục nữ. Tuy hắn cũng có cơ bắp, nhưng cơ bắp của hắn không hề phô trương, mà trái lại vô cùng nhẵn nhụi chắc chắn. Điều này giúp hắn dù mặc trang phục thế nào thì trông vẫn đều nhã nhặn phù hợp. Lúc này hắn mặc một bộ lễ phục dạ hội màu xanh nhạt lộng lẫy, trông hệt như một đóa hoa diên vĩ lặng lẽ nở rộ, đôi mắt xanh biếc sáng ngời trở thành giọt sương điểm xuyết trên tên đóa hoa này, rực rỡ, sống động và đáng yêu nhường nào. Mấy thí sinh nam tuổi xấp xỉ hắn lập tức đỏ mặt, ngập ngà ngập ngừng hỏi, cậu là dâu Mio? Họ cũng mặc váy xòe dài lượt thượt, nhưng trông không hề đáng yêu chút nào, mà trái lại giống như mấy vại nước khổng lồ biết đi, vừa đồ sộ vừa buồn cười. Lúc mấy người túm tụng lại cười nhạo lẫn nhau thì vẫn chưa thấy làm sao, nhưng khi đứng cạnh dâu Mio mới thấy tình thế hoàn toàn thay đổi. Đây đại khái chính là ví dụ cho tình huống nhân vật trong manga Nhật và nhân vật trong comic Mỹ gặp nhau ngoài đời thực. Cái cảm giác tương phản về thị giác này. Ôi chúa ơi, còn chưa chụp tôi đã cười không ngừng lại được rồi. Jeffrey giơ di động chụp như điên, vừa chụp vừa cười ha ha. Anh ta yêu chương trình tuần này chết mất. Bunny cũng không rảnh rỗi, đang chụp lia lịa một thí sinh nữ đính dâu quay nón, miệng phát ra tiếng hê hê quái dị. Chu Doãn Thịnh cảm thấy studio lúc này thực sự là loạn cào cào, nhìn đâu cũng thấy những quý bà làn da thô ráp như đá mài dao, vòng eo to như thùng nước, trước ngực nhét hai quả đồi giả hoành tráng, và các quý ông có giọng nói mềm mại, tạng người nhỏ nhắn và dáng đi thướt tha là lướt. Hình ảnh này thực sự quá hại mắt, vì thế cứ vài giây hắn lại phải quay ra ngắm Evan hoặc chính mình để rửa mắt. Thấy vài lady đang đi về phía mình, hắn run miệng trả lời, là tôi. Chúa ơi, thực sự là cậu. Một thí sinh nam kinh ngạc kêu lên, sau đó đột nhiên chạy mất, làm cho Chu Doãn Thịnh chẳng hiểu ra làm sao. Mà cùng ngày hôm đó, thí sinh nam này đã thổ lộ trong phòng nhật ký rằng cậu ta yêu dâu Mio từ cái nhìn đầu tiên. Không ngờ thì ra nữ thần lại là nam thần, trái tim lập tức tan nát. Cậu ta làm sao thế? Chu Doãn Thịnh nhớn mày. Cậu ta bị vỡ mộng. Một thí sinh nam bỗng nhiên sán lại, ra vẻ bí hiểm mà thì thầm, dâu Mio, hãy nói cho tôi biết, thực ra cậu là con gái, trước kia cậu che giấu giới tính đúng không? Chu Doãn Thịnh vạch cổ áo ra, dùng bộ ngực giả mà tàn bạo đáp lại câu hỏi của cậu ta. Thấy cậu ta vẫn nửa tin nửa ngờ, hắn bất đắc dĩ nói, có cần tôi vén váy lên cho các cậu xem không? Tôi nhớ các cậu đã từng trông thấy tôi mặc quần bơi mà. Mấy thí sinh nam vô cùng thất vọng, xấu hổ xua tay nói không cần. Nhưng họ vẫn không chịu đi, bắt đầu tán gẫu câu được câu trăng với hắn, thỉnh thoảng còn ngắm mặt hắn đến ngây người. Trước kia họ chưa từng thân mật với thiếu niên này như vậy, nhưng giờ lại chỉ vì cách ăn mặc của hắn thay đổi mà thái độ quay vút 180. Đây quả nhiên là một thế giới trong mặt. Ai bảo âm nhạc không có biên giới? Ít nhất kinh kịch của Trung Hoa người ngoài nghề không thưởng thức được. Sắc đẹp mới thực sự là không biên giới không khoảng cách. Chu Doãn Thịnh thở dài trong lòng, thấy gian lại quay cận cảnh mặt mình. Hắn ác ý chớp chớp đôi mắt ướt át với anh ta. Mặt gian tức thì đỏ bừng, suýt nữa đánh rơi cả chiếc Camerzer đắt tiền. Thần tượng càng ngày càng tinh nghịch thì xử lý thế nào cho được? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 21 màn hay phải để đến phút chót. Vì thế Bunny điều chỉnh thứ tự quay chụp của Evan và Chu Doãn Thịnh đến cuối cùng. Đó cũng là để tránh cho ba chụp cho mèo con yêu dấu xong thì hết kiên nhẫn, không chịu làm nữa. Nếu không dùng mèo con dụ dỗ hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bằng lòng nhận việc chụp ảnh này. Trong quá trình quay chụp, dù là thí sinh nam hay thí sinh nữ đều biểu hiện rất mất tự nhiên. Người thì phải giả nhu mì, người thì phải giả nam tính, còn phải biểu đạt cảm giác này bằng ngôn ngữ cơ thể, vì thế gây ra rất nhiều chuyện khôi hài. Bunny và Jeffrey hoàn toàn quên hướng dẫn họ, chỉ biết cười vỡ bụng. Đến lượt Emily, cô ta biết nếu không cố gắng hết sức, mình sẽ nhanh chóng bị loại. Bị dâu Mio phá bĩnh, điểm số bình chọn qua mạng của cô ta chắc chắn sẽ giảm tới đấy. Vì thế khi cô ta đi đến địa điểm quay chụp, bước chân phóng khoáng của cô ta quả thực rất có khí thế đàn ông. Tạo hình của cô ta cũng rất độc đáo, mắt trái đeo vá mắt, trên miệng vẽ hai hàng ria mép, mặc trang phục cướp biển phóng khoáng bảnh bao. Cô ta giẫm một chân lên băng ghế, một chân thả dưới đất, thí sinh nam thì quỳ sát bên cạnh cô ta, chắp hai tay cầu nguyện, bị cô ta thô lỗ nâng cằm. Thực ra hóa trang của hai người cũng không hoàn mỹ, nhìn một cái là có thể nhận ra giả nam giả nữ, nhưng cách họ đổi vai rất hài hước, làm cho người xem đều vô thức cười rộ lên. Gustav chụp xong chỉ xem qua lại một chút, không đưa ra lời bình, nhưng Bunny và Jeffrey thì khen không dứt miệng. Cho đến giờ phút này, phần thể hiện của đôi này là tự nhiên nhất. Cuối cùng cũng đến lượt cặp đôi mà mọi người chờ mong lên sân khấu. Các thí sinh nam nữ đã chụp xong đều súng lại cổ vũ cho hai người. Hiện giờ Evan đã là nam thần mà các thí sinh nữ công nhận, còn dâu Mio trở thành nữ thần mà các thí sinh nam công nhận. Cặp đôi kỳ lạ này rốt cuộc cũng xác định được vị trí chính xác của mình. Ánh mắt âm u của Emily nán lại trên khuôn mặt xinh đẹp của dâu Mio một phút mới rời khỏi. Cô ta vẫn luôn biết ngoại hình của dâu Mio rất xuất chúng, có thể đứng trong top đầu các thí sinh, nhưng không ngờ hắn có thể đẹp đến thế này. Dẫu tạo hình có kỳ quái đến đâu, hắn cũng có thể khống chế tự nhiên, hơn nữa không hề gây ra cảm giác không phù hợp. Nghề người mẫu cần nhất dạng nhân tài có thể thay đổi phong cách đa dạng như thế này. Khi khán giả trông thấy một dâu Mio như vậy, họ sẽ có phản ứng gì. Cô ta không hề muốn đoán một chút nào. Cục cưng, dịch ra giữa một chút. Gustav mỉm cười nói. Evan đẩy thiếu niên ra giữa theo phản xạ. Mắt Gustav gần như dính hẳn lên người thiếu niên. Thế nên cô tuyệt đối không cho rằng tiếng cục cưng này là đang gọi mình. Ánh đèn chiếu lên làn da trắng như sứ của thiếu niên, khiến hắn trông như một hòn ngọc quý. Gustav ngắm nghía một lúc, lại điều chỉnh vị trí của mèo con thêm vài lần nữa mới bắt đầu chụp. Còn về chuyện đèn có hắt lên người Evan không, liệu có ảnh hưởng đến hiệu quả chụp không thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo nghĩ của hắn. Trong mắt hắn chỉ có thể chứa đựng một người duy nhất. Hai em ngồi thử xuống xem nào. Không không không, Evan không cần ôm mèo con. Hai em cứ ngồi nguyên tại chỗ thôi. Như thế ảnh chụp ra mới thể hiện được sự thanh lịch nhưng xa vời khiến người ta phiền muộn. Tôi rất thích. Hắn vừa chụp vừa chỉ dẫn. Bunny bĩu môi mắng thầm. Ba, đừng viện cớ cho sự keo kiệt của anh. Thực ra anh chỉ là không muốn thấy Evan quá thân thiết với mèo con thôi chứ gì. Cho dù họ chỉ đang tạo dáng chụp. Đúng, chính là như vậy. Giữ nguyên. Cục cưng, nhìn tôi này. Ánh mắt dịu dàng hơn chút nữa, sâu xa hơn chút nữa, coi như tôi là người em yêu nhất ấy. Lời hướng dẫn của hắn mùi mẫn hệt như đang tỏ tình. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là thái độ bình thường khi nhiếp ảnh ra tìm được linh cảm trong quá trình chụp ảnh. Nhưng trên thực tế đây chính là lời bộc bạch chân tình của hắn. Được thiếu niên nhìn chăm chú với ánh mắt đong đầy tình cảm, cả linh hồn hắn đều trở nên run rẩy. Cục cưng, cười với tôi một cái. Giọng nói của hắn càng ngày càng khàn đi vì khát. Hắn đã bị mê hoặc đến nỗi miệng lưỡi khô khốc, mồ hôi như tắm. Nhưng hắn lại không muốn dừng lại. Đây đúng là một cuộc tra tấn ngọt ngào. Chu Doãn Thịnh mỉm cười với ống kính. Thính giác nhạy bén bắt được tiếng thở dốc ồ ồ của người nọ. Đúng, chính là như vậy. Wonderful. Cưng à, em đúng là thiên thần dưới trần gian. Cục cưng tuyệt quá. Hắn nhiệt tình khen ngợi người trong lòng mình, bản tính dại trai đằng sau vẻ ngoài nhã nhặn ấy khiến Bunny nhìn mà mắt chữ O mồm chữ A. Cô từng chứng kiến quá trình chụp ảnh của Acherson, hắn rất yên lặng, tựa như một vị khách qua đường thờ ơ lạnh nhạt. Vẻ xa cách ấy thấm vào tận xương tủy, như thể gạt cả thế giới ra xa. Cô cho rằng Acherson là người máu lạnh, nào ngờ khi sôi trào lên lại điên cuồng đến vậy. Cảnh tượng này đáng giữ lại làm kỷ niệm. Cô giơ di động lên chụp, mấy phút sau mới ác ý nhắc nhở, ngài Acherson, họ chỉ còn một cơ hội cuối cùng, anh dừng lại chút cho họ nghỉ tư thế chụp tốt hơn đi, chỉ còn một cơ hội. Gustav nhíu mày, nhìn lại màn hình máy ảnh mới nhận ra mình đã chụp 29 bức, thời gian trôi qua quá nhanh. 29 bức thì sao mà đủ được, cho dù là 29 triệu bức cũng chẳng đủ ấy chứ. Hắn vò đầu. Ngoài mặt vẫn như thường, nhưng thực ra đã vô cùng nóng ruột. Khó khăn lắm hắn mới tìm được cơ hội tiếp cận với mèo con, vậy mà cứ thế lãng phí. Xít, thấy mèo con và Evan dính vào nhau thảo luận tư thế chụp, hắn bước đến ngồi chễm chệ xuống ghế, nói, hai người có thể làm như này. Cục cưng lại đây, gối lên đùi tôi. Việc nhiếp ảnh gia hoặc giám khảo hướng dẫn thí sinh tạo dáng chụp như thế nào không phải là chuyện hiếm. Nhưng ngài Acherson luôn trầm lặng ít lời, có vẻ rất xa cách mà lại làm vậy thì hơi khác thường. Các thí sinh khác tuy hơi ngạc nhiên, nhưng họ cũng lập tức hiểu được tâm trạng của hắn. Hôm nay dâu Mio rất đẹp, dùng lời Jeffrey để hình dung thì là đẹp vượt giải ngân hà. Gustav là nhiếp ảnh gia. Ai cũng biết, cả đời nhiếp ảnh gia đều theo đuổi những thứ đẹp đẽ để chụp được cảnh vật yêu thích. Họ có thể nhẫn nại chờ đợi mấy chục tiếng đồng hồ chỉ vì một khoảnh khắc tươi đẹp nhất. Hắn nhiệt tình với dâu Mio trong trang phục nữ như vậy cũng chẳng lạ gì. Đó vốn là chuyện thường tình. Sau lần hóa trang đổi vai này, ngay cả những thí sinh nam bình thường không thân thiện với dâu Mio cũng đều không thể nào tiếp tục thù ghét hắn được nữa. Bởi vì cứ nhìn mặt hắn là lại nhớ đến hình ảnh của hắn khi hóa thân thành nữ thần. Chu Doãn Thịnh do dự một chút rồi đi đến, úp người lên đôi chân dài bắt chéo của Gustav. Trên người hắn xịt một chút cơ lôn, mùi hương rất dễ chịu. Mỗi lần có cơ hội gặp mèo con, Gustav đều phải ngâm trong phòng thay đồ mấy tiếng liền, từ vest ngoài đến từng chiếc khuy áo, mỗi centimeter đều phải hoàn mỹ không thể soi mói. Thậm chí ngay cả tất đi dưới chân cũng phải cao quý nhã nhặn không gì sánh kịp. Lúc này mèo con đang gối đầu lên đùi hắn, nhiệt độ trên má xuyên thấu qua lớp vải mà truyền đến làn da, khiến hắn hưng phấn đến nỗi suýt nữa thì rên thành tiếng. Hắn vội vã kiểm tra lại trang phục nửa người dưới của mình, thấy không có bất kỳ sơ suất nào mới lặng lẽ thở phào, bình tĩnh nhìn sườn mặt hiền hòa của mèo con. Thật là muốn cứ thế ôm lấy đầu cậu ấy, đặt vô vàn nụ hôn nồng cháy lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này. Hắn vừa ảo tưởng vừa thản nhiên luồn tay vào tóc mèo con, dịu dàng vuốt ve. Hai người, một thì vỗ về, một thì dựa dẫm, trông vô cùng thân mật. Ôi chúa ơi, đây mới thực sự là gắn bó quấn quýt này, tình cảm quá. Một thí sinh nữ ôm lấy trái tim sắp tan chảy của mình, mấy người khác gật đầu phụ họa. Evan hiểu ra ý hắn, cũng thấy tư thế này rất tuyệt. Ít nhất tư thế này sống động hơn tư thế mà cô và dâu Mio đã nghĩ trước đó nhiều. Em hiểu rồi, cảm ơn ngài Acherson. Không cần cảm ơn, đây là cơ hội cuối cùng, cố gắng phát huy. Gustav rất là miễn cưỡng mà buông mèo con ra, lùi về vị trí nhiếp ảnh ra. Hắn lặng lẽ vê vê năm ngón tay vừa luồn qua mèo con, cảm thấy xúc giác mềm mại như tơ kia vẫn còn lưu lại trên da. Hắn thậm chí muốn giơ nó lên mũi ngửi một chút xem mèo con dùng dầu gội gì mà sao lại khiến người ta mất hồn mất vía như vậy. Chu Doãn Thịnh không đổi tóc giả, bởi vì nhà tạo mẫu cung xử nữ chê tóc giả mất tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, vì thế anh ta cặp vài lớp tóc dệt một cho hắn, chụp ảnh xong là có thể trực tiếp gỡ xuống, cho nên hắn có thể cảm nhận rõ ràng động tác vuốt ve đầu hắn của Acherson. Hình như tình cảm của người đàn ông này dành cho mình càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không biết nếu việc này cứ tiếp tục phát triển thì là tốt hay xấu. Nỗi lo lắng này chỉ kéo dài đúng một giây thôi đã bị hắn ném ra sau đầu. Evan ngồi vào vị trí vừa rồi của Gustav. Hai người nhanh chóng nhập tâm vào công việc quay chụp. Cục cưng, nghiêng mặt sang chút nữa, nhìn thẳng vào ống kính. Đúng, chính là như vậy. Cục cưng, nếu như đôi mắt em có thể ướt át hơn một chút nữa thì tốt. Hãy cho tôi thấy niềm khao khát mong chờ trong mắt em. Ok, giữ nguyên như vậy. Gustav sửa một thôi một hồi mới nhấn shutter, sau đó bước đến ôm chầm lấy thiếu niên. Cục cưng, em thể hiện tuyệt quá. Tôi yêu em. Giọng hắn vừa trầm vừa khàn, nghe kỹ còn có thể phát hiện ra cả sự thành kính. Chu Doãn Thịnh có rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt. Trước khi cuộc thi kết thúc, hắn cũng không muốn gây ra bất kỳ phiền phức nào, vì thế chỉ mỉm cười nói cảm ơn, coi nó thành một lời khen ngợi bình thường. Người phương Tây luôn treo câu tôi yêu bạn ngoài miệng, mọi người đã sớm chai với câu đó. Gustav rất thất vọng với phản ứng của hắn, nhưng cũng không vạch trần, tránh cho ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu. Hắn chỉ ôm chặt mèo con một cái nữa, sau đó đi đến chỗ Bunny và Jeffrey kiểm tra lại tất cả ảnh ngày hôm nay. Các thí sinh nhanh chóng chạy về phòng riêng thay quần áo. Hôm nay họ đã bị tra tấn vô cùng thê thảm. Evan chạy đến bên cạnh chị em của mình, nhìn ngài Acherson một cái, sau đó giơ hai ngón cái lên rồi từ từ đưa sát vào nhau, ra hiệu đang yêu nhau. Đằng sau còn có Gian đang đi theo, cổ áo cũng gắn mai. Lâu, họ có rất nhiều chuyện bí mật không thể nói lung tung. Chu Doãn Thịnh lập tức xua tay phủ nhận. Evan không chịu tin, bởi vì cô phát hiện ra ngài Acherson ở đằng xa đang nhìn về phía này. Tình yêu và sự dịu dàng trong mắt rõ ràng là vậy. Nếu ngài ấy không yêu dâu Mio, vì sao trong mắt ngài ấy chỉ có một mình dâu Mio? Không ai biết trong quá trình quay chụp cô lúng túng đến thế nào, bởi vì ngài Acherson hoàn toàn mặc kệ cô tạo dáng ra sao, có ăn ảnh không. Hắn chỉ chú ý chụp lại những hình ảnh đẹp nhất của dâu Mio. Hắn gọi dâu Mio là cục cưng, giọng điệu cũng không hề có một chút lấy lệ hay bâng quơ nào, càng không phải là cố tình tạo dựng vẻ thân mật để làm dịu không khí. Hắn thực sự coi dâu Mio là bảo bối độc nhất vô nhị. Evan cũng không ghen tị, lúc này cô đã bị sự tưởng tượng của mình làm cảm động. Ngài Acherson tuyệt đối đang thầm yêu dâu Mio, cô dám cá toàn bộ tài sản của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 22. Các thí sinh trở về biệt thự với gương mặt phủ kín phấn trang điểm. Việc đầu tiên chính là tranh cướp phòng tắm. Evan luôn rất bạo lực. Cô đẩy mấy gã đàn ông ra, cướp được phòng xịn nhất, nhanh tay lẽ chân tắm trong 5 phút rồi cho bạn mình vào tắm. Cửa phòng tắm là kính mờ. Chu Doãn Thịnh đang đứng tắm dưới vòi hoa sen thì thấy mấy thí sinh nam quanh quẩn ngoài cửa, lấm la lấm lét nhìn nửa người dưới của hắn. Khi họ rời khỏi, hắn còn nghe loáng thoáng có người nói hóa ra dâu Mio thực sự là con trai. Họ nghi ngờ giới tính của mình, chỉ vì mình giả gái quá đẹp. Chu Doãn Thịnh vừa tức giận vừa buồn cười. Tắm rửa rồi ăn bữa tối xong, các thí sinh nữ tụ tập lại buôn chuyện. Các thí sinh nam thì đến phòng tập thể hình rèn luyện. Thân hình của Chu Doãn Thịnh hoàn toàn dựa vào 007 điều chỉnh, không cần rèn luyện. Vì thế lần đầu tiên hắn đi vào phòng tập thể hình, các thí sinh nam đều rất ngạc nhiên. Evan khác người đương nhiên cũng ở đó. Niềm mong muốn của cô đối với cơ bụng và cơ liên sườn không kém gì đàn ông. Dâu Mio, sao em lại đến đây? Cô đặt hai chiếc tạ tay nặng trịch xuống. Chu Doãn Thịnh không nói gì, bước đến nơi đặt xà đơn. Một thí sinh nam đang hít xà đơn. Bài tập này có thể giúp người luyện có được cơ cẳng tay và cơ lưng hoàn mỹ. Chu Doãn Thịnh đi đến bên cạnh người nọ, cũng nắm xà bắt đầu tập luyện. Hai người cùng lên cùng xuống như đang so bì. Nhưng dần dần, thí sinh nam người da đen kia bắt đầu không theo nổi. Đến cái thứ 20 thì thả tay rơi xuống đất. Đây đã là mức cực hạn của anh ta. Nhưng dâu Mio còn đang tiếp tục. 21, 22, 23. Evan đứng cạnh đếm cho hắn. Đếm đến 70, cô bắt đầu cảm thấy bất an. Khuyên nhủ, dâu Mio, mau xuống đây đi. Tập luyện quá mức độ không tốt đâu. Người khỏe nhất mà cô từng biết cũng chỉ có thể hít xà 100 cái mỗi ngày. Hơn nữa còn tách ra làm 10 cái một. Làm xong thì mệt là không thể nhúc nhích lấy một ngón tay. Nếu là thường ngày, dâu Mio cậy mạnh như vậy cũng không sao. Nhưng giờ đang trong cuộc thi, lỡ chẻo chân chẻo tay dẫn đến hành động bất tiện, hậu quả sẽ không thể lường được. Đếm đến 101, tim gan cô cũng run bần bật. Cảnh cáo, dâu Mio, đừng làm nữa, xuống mau. Chúng ta vẫn còn trong cuộc thi, em phải giữ thể lực khỏe mạnh. Tất cả thí sinh nam đều xuống lại, nhìn chằm chằm thiếu niên đang treo người trên xà đơn mà không có vẻ gì là mỏi mệt kia như đang nhìn siêu nhân. Họ tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi trong cơ thể thiếu niên trông có vẻ gầy yếu này đến cùng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đến cỡ nào. Không cần ngăn cản cậu ấy, cô không phát hiện ra cậu ấy làm cả trăm cái rồi mà không chảy lấy một giọt mồ hôi nào hay sao. Cậu ấy rất mạnh. Một thí sinh nam trấn an cô. Evan thế mới nhận ra từ đầu đến cuối vẻ mặt của bạn mình đều rất bình thản, vừa không đỏ bừng mặt vì kiệt sức, cũng vừa không nghiến răng nghiến lợi mà chống đỡ. Làm đến 150 cái, Chu Doãn Thịnh mới dùng sức lăng không trên xà đơn mấy cái, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Các thí sinh năm đồng loạt vỗ tay, có người còn huýt sáo. Hít xà một lèo 150 cái. Thể lực của dâu Mio có thể sánh bằng bộ đội đặc chủng được huấn luyện nghiêm khắc nhất. Chu Doãn Thịnh vỗ vỗ cơ nhị đầu vừa nhẵn nhụi vừa săn chắc của mình, thản nhiên nói, thấy rồi chứ, tôi là đàn ông. Dứt lời, hắn bỏ đi với vẻ mặt so cool. Lúc này Evan mới ngộ ra, hóa ra bạn mình vẫn còn ức chế chuyện giả gái hôm nay, đáng yêu quá. Cô chống hông cười to. Các thí sinh nam vừa xấu hổ vừa buồn cười, thiện cảm dành cho thiếu niên cũng tăng lên rất nhiều. Đương nhiên rồi, dâu Mio, cậu là đàn ông đích thực. Một thí sinh nam hô to với bóng lưng hắn, sau đó nhìn về phía camera đang ghi hình mình, chân thành cảm thán, cậu ấy tuyệt thật đấy, dù là ngoại hình hay tính cách đều tuyệt cả. Tôi đã bắt đầu thích cậu ấy rồi. Hôm sau ban giám khảo đưa ra lời nhận xét. Không thể nghi ngờ, cặp đôi Chu Doãn Thịnh và Evan giành được giải ảnh chụp xuất sắc nhất. Biểu hiện của Emily trong tập này còn chưa được chiếu, cho nên người xem cũng không có ác cảm quá lớn với cô ta, cho ảnh của cô ta một số điểm khá tốt, thành công đưa cô ta vào vòng trong với vị trí thứ hai. Daphne, người có dáng người nhỏ nhắn nhất, bị loại, cô ta tức thì òa khóc ngay tại chỗ. Sau khi tập này được phát sóng, tỷ lệ lượt xem quả nhiên lại tăng vọt lần nữa, vì thế ABC lại đầu tư cho tổ làm chương trình thêm một khoản ngân sách lớn. Hình ảnh Hayden sử dụng bạo lực tuy được cắt nối biên tập lại một chút, nhưng mọi chuyện đều được nói rõ mười mươi, ác cảm của khán giả đối với gã quả thực là chất chồng. Emily cũng bị rất nhiều người công kích, thậm chí có người lấy biệt danh cho cô ta là nhện đen. Hayden và Emily là đôi tình nhân đáng ghê tởm nhất mà tôi từng thấy. Tạ ơn Chúa, nhện đen đã xử lý con nhện đực đáng thương của cô ta. Nếu không cứ thấy hình ảnh họ đứng cạnh nhau là tôi lại cảm thấy buồn nôn. Mọi người không phát hiện ra à? Hayden và Emily không hề biết ơn dâu Mio chút nào. Nếu không nhờ dâu Mio, họ hoàn toàn không thể tham gia vào phần thử thách. Sao trên đời này lại có người ác nghiệt đến thế nhỉ? Tôi thấy Hayden bỗng dưng nổi điên như vậy là để trốn tránh nhiệm vụ lấy đồ trên không trung thôi. Cậu ta thật là đê tiện, nhưng cậu ta không thể nào ngờ được bạn gái mình còn đê tiện hơn mình gấp tỷ lần. Không thể không nói, họ đúng là một cặp trời sinh, tách ra thì tiếc thật. Những câu nói chào phúng như vậy xuất hiện khắp nơi trên website chính thức của Netop Mother. Emily, người đã từng nhận được nhiều sự ủng hộ nhất rốt cuộc rời khỏi sàn diễn, trở thành người có lượt yêu thích xếp hạng chót. Mà số lượng người hâm mộ của dâu Mio chính thức tăng với tốc độ chóng mặt. Gần như một tập được phát sóng, ép anh lắp của hắn sẽ lớn gấp đôi. Thành viên trải rộng ở mọi độ tuổi, mọi ngành nghề, mọi tầng lớp. Sức hấp dẫn của hắn không gì sánh kịp. Hắn vô tư giúp đỡ Hayden và Emily, không e ngại bất cứ thử thách nào. Hắn có ngoại hình xinh đẹp như tinh linh và giọng hát cũng hay như tinh linh. Hắn là nam thần, hiện giờ còn trở thành nữ thần của rất nhiều người. Hắn hít xả một lèo 150 cái vì bị nghi ngờ giới tính. Khi bạn cho rằng hắn yếu ớt, hắn sẽ cho bạn xem hắn mạnh đến thế nào. Lesbian bày tỏ rằng mình đã bị dâu Mio bẻ thẳng, từ nay về sau mình có thể yêu đàn ông. Còn các chàng trai thẳng thì bày tỏ rằng mình đã bị dâu Mio bẻ cong, từ nay về sau mình cũng có thể yêu đàn ông. Tóm lại, dù hắn là nam hay nữ, chỉ cần hắn là dâu Mio, mọi người đều sẽ yêu thương hắn. Đương nhiên, Evan điển trai cũng được hầu hết người xem yêu thích. Ép anh lắp của cô có thêm rất nhiều thiếu nữ gia nhập. Họ bày tỏ tình yêu với cô, cảnh tượng vô cùng sôi động. Nhưng người hot nhất không phải là hai thí sinh không phân biệt được giới tính, mà là Acherson. Lần thứ hai hắn trở thành đối tượng mà quần chúng bờ lờ ép ơn nghi ngờ. Tôi thề Gustav chắc chắn là người đồng tính, anh ta thích dâu Mio. Xem đi, anh ta lén lút đặt tên yêu cho dâu Mio là mèo con, còn sơ ý thốt ra nữa. Đính kèm mấy video làm chứng, tôi đồng ý. Thái độ của anh ta đối với dâu Mio rõ ràng khác hẳn so với các thí sinh khác. Người bạn này cũng đính kèm một video tự mình cắt ghép. Trong video, Gustav đang chụp cho các thí sinh khác. Trên mặt gần như không có biểu cảm gì đặc biệt, ngay cả ánh mắt cũng như một hồ nước lặng. Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ nói đúng một câu, chính là OK, phần chụp hoàn thành, đôi tiếp theo lên sân khấu. Anh ta lặp đi lặp lại câu này đến 4 lần, ngoài đó ra không còn bất cứ lời nói rườm rà nào khác. Tác phong lạnh nhạt này của hắn được giữ nguyên cho đến khi dâu Mio và Evan lên sân, sau đó không khí lập tức thay đổi. Người bạn này rất sáng tạo. Phần đầu để nhạc nền là bài tập luyện ngón piano, lặp đi lặp lại một cách đơn điệu. Nhưng khi khuôn mặt đẹp vượt giải ngân hà của dâu Mio vừa xuất hiện trên màn hình, nhạc nền lập tức chuyển thành lớp me, baby, bài hát tỏ tình nổi tiếng nhất hiện nay. Trong tiếng ca nhẹ nhàng của nữ ca sĩ, Gustav say mê gọi, cục cưng, dịch ra giữa một chút. Cục cưng, nhìn tôi này, ánh mắt dịu dàng hơn chút nữa, sâu xa hơn chút nữa. Coi như tôi là người em yêu nhất ấy. Cục cưng, cười với tôi một cái. Cưng à, em đúng là thiên thần dưới trần gian. Cục cưng lại đây, gối lên đùi tôi. Cục cưng, em thể hiện tuyệt quá. Tôi yêu em.